Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết được Lâm Như Hải rất có khả năng sẽ bị Lý Thân Vương nhất phái người hạ độc. Lâm Hoài Ngọc trong lòng không khỏi lo lắng lên. Hắn ở rối rắm như thế nào nhắc nhở Lâm Như Hải đê Lý Thân Vương nhất phái người. Hệ thống làm hắn không cần lo lắng. Lâm Như Hải từ năm trước liền bắt đầu ở đê Lý Thân Vương nhất phái người. Nghe được hệ thống nói như vậy, Lâm Hoài Ngọc trong lòng không cấm hoài nghi lên. Phụ thân vì cái gì đột nhiên sẽ đê Lý Thân Vương nhất phái người, ký chủ. Lâm Như Hải trọng sinh. Hệ thống cũng là gần nhất mới phát hiện Lâm Như Hải là trọng sinh. Lâm Hoài Ngọc nghe được lời này, trong lòng lại không có nhiều ít khiếp sợ. Quả nhiên như thế, từ năm trước, Lâm Như Hải đáp ứng quá kế nhi tử một chuyện. Hắn liền cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc trong nguyên tắc hắn chưa từng có kế nhi tử, ký chủ. Ngươi giống như không ngoài ý muốn. Lâm Hoài Ngọc khẽ gật đầu. Lòng ta ẩn ẩn cảm thấy phụ thân là trọng sinh. Lâm Như Hải trong khoảng thời gian này ở vội vàng thu thập Dương Châu quan trường Lý Thân Vương nhất phái người chứng cứ phạm tội. Khó trách phía trước phụ thân sắc mặt như vậy ngưng trọng. Hiện tại biết được Lâm Như Hải là trọng sinh. Lâm Hoài Ngọc trong lòng liền hoàn toàn yên tâm. Phụ thân nếu trọng sinh, như vậy hắn liền sẽ không giống nguyên tắc chung chết bệnh, ký chủ. Cho dù Lâm Như Hải trọng sinh, hắn hiện nay tình cảnh cũng phi thường nguy hiểm. Ta tin tưởng phụ thân có thể ứng đối. Phụ thân nếu trọng sinh, hắn tin tưởng phụ thân hẳn là sớm liền bố cục ứng đối nguy hiểm tình huống. Tuyệt không sẽ làm đời trước sự tình lại lần nữa phát sinh. Phụ thân hắn thân là đương kim hoàng đế tâm phúc. Hơn nữa đương tuần muối ngự sử nhiều năm như vậy. Không có khả năng một chút thủ đoạn đều không có, như thế. Bất quá, vì an toàn khởi kiến. Hệ thống ngươi vẫn là tiếp tục giúp ta nhìn chằm chằm phụ thân thân thể, không thành vấn đề. Lâm Như Hải sự tình. Tạm thời không cần Lâm Hoài Ngọc nhọc lòng. Nhưng là giả mẫn sự tình. Hắn không thể không nhọc lòng. Hắn tiếp tục làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Mang theo muội muội cùng nhau hống giả mẫn vui vẻ. Giả mẫn không hy vọng nàng trước khi rời đi làm hai đứa nhỏ thương tâm khổ sở. Lâm Hoài Ngọc cũng hy vọng nàng rời đi phía trước có thể vui vui vẻ vẻ mà quá mỗi một ngày. Lúc này, cùng nguyên tắc có quan hệ nhân vật, giả Vũ Thôn đi tới Dương Châu. Hơn nữa gặp Lãnh Tử Hưng. Lãnh Tử Hưng nói với hắn Ninh Vinh hai phủ sự tình. Còn nói với hắn Lâm gia sự tình. Bao gồm Lâm Hoài Ngọc sự tình. Ta đã thấy Vinh Quốc phủ Bảo Nhị gia. Ninh Vinh hai phủ người đều nói Bảo Nhị gia trung linh dục tú. Ta phía trước cũng vẫn luôn như vậy cho rằng. Nhưng là nhìn thấy vị này Lâm thiếu gia sau. Ta mới phát hiện Vinh Quốc phủ Bảo Nhị gia cùng Lâm thiếu gia so sánh với liền kém cỏi nhiều. Vị này Lâm thiếu gia thật sự có ngươi nói được như vậy ưu tú. Giả Vũ Thôn đã từng nghe nói qua Vinh Quốc phủ Bảo Nhị gia sự tình. Biết hắn hàm ngọc mà sinh. Ở kinh thành rất có danh. Chờ ngươi nhìn thấy vị này Lâm thiếu gia. Ngươi liền biết ta nói được là sự thật. Lãnh Tử Hưng tự mình cấp Giả Vũ Thôn đổ một chén rượu. Trước đoạn thời gian, ta may mắn gặp qua vị này Lâm thiếu gia. Không chỉ có diện mạo tái quá Bảo Nhị gia, ngay cả toàn thân khí độ cũng thắng qua Bảo Nhị gia. Bảo Nhị gia chính là quốc công phủ công tử. Vị này Lâm thiếu gia không phải quá kế sao? Không phải nói hắn trước kia phiêu bạc bên ngoài sao? Hắn sao có thể thắng qua Bảo Nhị gia? Hắn thật đúng là thắng qua Bảo Nhị gia. Lãnh Tử Hưng hạ giọng nói. Bảo Nhị gia là quốc công phủ công tử không tồi. Vị này Lâm thiếu gia lại như là vương công gia công tử. Kia một thân khí độ thật là Bảo Nhị gia so ra kém. Không chỉ như vậy, vị này Lâm thiếu gia còn thông tuệ hơn người. Ở Dương Châu thành phi thường có tài danh. Lãnh Tử Hưng lại cùng Giả Vũ Thôn nói không ít Lâm Hoài Ngọc sự tình. Những việc này cũng là hắn nghe nói. Giả Vũ Thôn nghe được sửng sốt. Sau khi nghe xong chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Còn tuổi nhỏ thế nhưng như thế ưu tú. Ngày sau lớn lên nhất định bất phàm a. Kia khẳng định muốn so Vinh Quốc phủ Bảo Nhị gia có tiền đồ. Nhắc tới Giả Bảo Ngọc ngày thường hành vi, Lãnh Tử Hưng đầy mặt khinh miệt. Đúng rồi, ta nghe nói dạy dỗ Lâm thiếu gia tiên sinh có việc tạm thời rời đi Dương Châu. Người hiện tại không có việc gì, có thể đi Lâm phủ làm tiên sinh. Ta đi Lâm phủ làm tiên sinh, sợ là sẽ không bị coi trọng. Người cùng Giả gia không phải đồng tông sao? Lâm đại nhân nói không chừng liền đồng ý ngươi làm Lâm thiếu gia tiên sinh. Ngươi không ngại đi thử thử. Lãnh Tử Hưng cổ vũ Giả Vũ Thôn nói. Lại nói, nếu Lâm đại nhân giúp ngươi một phen, nói không chừng ngươi có thể quan phục nguyên chức. Lãnh Tử Hưng cuối cùng một câu làm Giả Vũ Thôn hai mắt tức khắc sáng ngời. Hảo, ta đi thử thử. Cùng Lãnh Tử Hưng uống xong rượu tục xong cũ, Giả Vũ Thôn liền chuẩn bị đi tìm Lâm Như Hải. Đương nhiên, ở đi tìm Lâm Như Hải phía trước, hắn đến hảo hảo mà mưu hoa một chút, bằng không liền Lâm Như Hải mặt cũng không thấy. Giả Vũ Thôn người này có thủ đoạn, thực sẽ mưu tính, thật đúng là làm hắn gặp được Lâm Như Hải. Hắn vừa thấy đến Lâm Như Hải, liền nói hắn cùng Ninh Vinh hai phủ Giả gia có thân thích quan hệ. Đương nhiên, hắn không có ngay từ đầu liền thỉnh Lâm Như Hải giúp hắn khôi phục chức vụ ban đầu, mà là tỏ vẻ muốn làm Lâm Hoài Ngọc tiên sinh. Lâm Như Hải không có lập tức đáp ứng hắn, mà là tỏ vẻ quá hai ngày cho hắn hồi phục. Đời trước, Giả Vũ Thôn tới tìm Lâm Như Hải nhận lời mời tiên sinh khi dọn ra Giả gia, hắn hai lời chưa nói mà liền đáp ứng rồi. Nhưng là, đời này Lâm Như Hải lại không có lập tức đáp ứng. Cùng Giả gia có quan hệ người, hắn cần thiết phải hảo hảo mà điều tra một phen. Giả Vũ Thôn tới nhận lời mời tiên sinh một chuyện, Lâm Như Hải cũng không có cùng Lâm Hoài Ngọc nói. Bất quá, Lâm Hoài Ngọc từ hệ thống nơi đó nghe nói chuyện này. Phụ thân lần này học thông minh, biết muốn trước điều tra Giả Vũ Thôn. Giả Vũ Thôn không phải cái gì hảo điều, cùng hắn không cần có bất luận cái gì lui tới tốt nhất. Giả Vũ Thôn ở quan phục nguyên chức phía trước, liền làm không hiếm thấy không được người sự tình. Khác không nói, liền nói Hương Lăng chuyện này. Hắn thế nhưng thấy chết mà không cứu. Năm đó, nếu không có chân sĩ ẩn giúp đỡ, hắn cũng chưa tiền vào kinh đi thi. Chính là, hắn lại vong ân phụ nghĩa mà không cứu Hương Lăng. Như vậy Bạch Nhãn Lang, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì lui tới. Lâm Như Hải thực mau điều tra đến Giả Vũ Thôn phía trước đã làm sự tình. Sắc mặt phi thường khó coi, trực tiếp phái Lâm quản gia cự tuyệt hắn. Giả Vũ Thôn bị cự tuyệt, trong lòng tự nhiên là thực không cao hứng, nhưng là cũng không có cách nào. Lúc sau, hắn không có ở Dương Châu lâu đãi, chạy tới Kim Lăng tìm chân gia hỗ trợ. Về Giả Vũ Thôn một chuyện, Lâm Như Hải cùng Lâm Hoài Ngọc thực mau liền vứt chi sau đầu. Rốt cuộc bọn họ còn có khác sự tình muốn phiền lòng. Ở mùa hè thời điểm, Giả Mẫn thân mình trạng huống càng thêm nghiêm trọng suy yếu. Phía trước, nàng còn có thể xuống giường đi lại. Hiện giờ đã nằm trên giường không dậy nổi. Đại mùa hè, Lâm Hoài Ngọc bọn họ ăn mặc áo đơn, cũng thường xuyên nhiệt đến một thân hãn. Mà Giả Mẫn lại ăn mặc mùa đông hậu quần áo. Nhìn đến nàng dáng vẻ này, Lâm Như Hải cùng Lâm Hoài Ngọc trong lòng rõ ràng nàng chỉ sợ thời gian không nhiều lắm. Lâu, tiểu Lâm Đại Ngọc thực thông tuệ mẫn cảm. Ngay từ đầu không có phát hiện Giả Mẫn trạng huống không đúng. Hơn nữa Lâm Hoài Ngọc bọn họ cố ý lầm đạo nàng, làm nàng không có phát giác. Nhưng là, Giả Mẫn ở đại mùa hè xuyên mùa đông hậu áo bông, làm nàng bắt đầu hoài nghi lên. Ca ca, mẫu thân nàng có phải hay không phải rời khỏi chúng ta đâu? Đừng nhìn tiểu Lâm Đại Ngọc chỉ có 5 tuổi, nhưng là nàng biết đến sự tình, hiểu được đồ vật lại không ít. Liền tỉ như chết chuyện này, nàng là biết đến. Nhìn đến muội muội đáy mắt nồng đậm mà bi thương, Lâm Hoài Ngọc liền biết nàng phát hiện. Cho tới nay, hắn chưa từng có bởi vì muội muội tuổi còn nhỏ liền lừa dối lừa gạt muội muội, là mẫu thân muốn biến thành ngôi sao ở trên trời bảo hộ chúng ta. Hắn phía trước cùng muội muội nói qua người sau khi chết liền sẽ biến thành bầu trời một ngôi sao, bảo hộ người nhà của hắn. Tiểu Lâm Đại Ngọc một đôi mắt lập tức tràn ngập một mảnh hơi nước. Nàng duỗi tay lôi kéo ca ca tay áo. Ca ca, ta không nghĩ mẫu thân biến thành ngôi sao. Ta cũng không nghĩ mẫu thân biến thành ngôi sao. Nhưng là, Lâm Hoài Ngọc ngồi xổm xuống thần. Đôi tay nhẹ nhàng mà nắm muội muội bả vai. Chóp mũi lên men, yết hầu phát đổ. Câu nói kế tiếp nói không nên lời. Ca ca, ta không cần mẫu thân biến thành ngôi sao. Tiểu Lâm Đại Ngọc rơi lệ đầy mặt mà nói. Lâm Hoài Ngọc đem muội muội ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng mà vỗ muội muội phía sau lưng. Đại Ngọc, mẫu thân không hy vọng chúng ta khổ sở. Tiểu Lâm Đại Ngọc ở Lâm Hoài Ngọc trấn an hạ, chậm rãi bình phục xuống dưới. Nàng luôn luôn thông minh, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, biết được Giả Mẫn không hy vọng bọn họ khổ sở thương tâm. Nàng đành phải học ca ca làm bộ cái gì cũng không biết. Ở Giả Mẫn trước mặt, Tiểu Lâm Đại Ngọc vẫn là giống như trước đây, là cái ngoan ngoãn đáng yêu nữ nhi. Nhưng là ngầm vẫn luôn ở trộm khóc. Giả Mẫn đã sớm chú ý tới nhi tử cùng nữ nhi khác thường. Phát giác hai đứa nhỏ đã biết tình huống của nàng. Nhưng là nàng coi như cái gì cũng không biết. Người một nhà toàn bộ. Giả câm vờ điếc, cho nhau cấp đối phương diễn kịch. Làm như vậy nói, tuy rằng rất là bịt tai trộm chuông. Nhưng là lại làm Lâm gia không khí không có như vậy bi thương trầm trọng. Đây đúng là Giả Mẫn hy vọng. Tuy rằng Lâm gia không khí không có như vậy áp lực. Nhưng là Lâm gia trên dưới tất cả mọi người biết Giả Mẫn sắp không được. Đã ở lén lút chuẩn bị hậu sự. Giả Mẫn cảm giác được chính mình không có mấy ngày nhật tử. Khiến cho Lâm Như Hải giúp nàng viết một phong thơ cấp Giả Mẫu. Đương nhiên. Này phong thư không cần trước tiên gửi đi ra ngoài. Chờ nàng đi rồi lại gửi cấp Giả Mẫu. Nàng lo lắng trước tiên đem tin gửi cấp Giả Mẫu. Sẽ làm Giả Mẫu nhích người tới Dương Châu thấy nàng cuối cùng một mặt. Giả Mẫu tuổi lớn, chịu không nổi đả kích. Cũng chịu không nổi lặn lội đường xa. Giả Mẫn bình an mà vượt qua mùa hè. Nhưng là nhập thu sau. Nàng liền trở nên hơi thở thoi thóp. Hôn mê thời gian càng ngày càng trường, thanh tỉnh thời gian càng ngày càng ít. Lâm Hoài Ngọc bọn họ biết Giả Mẫn liền tại đây 2 ngày. Nguyên bản hơi thở thoi thóp Giả Mẫn, đột nhiên trở nên phi thường tinh thần. Buổi sáng tỉnh lại, liền tinh thần phấn chấn mà xuống giường đi lại. Từ lại lần nữa bị bệnh sau, nàng liền vẫn luôn nằm trên giường không dậy nổi. Đây là nàng bị bệnh sau, lần đầu tiên xuống giường. Nàng thay nàng thích nhất một kiện quần áo, làm Bội Lan cho nàng hóa một cái tinh xảo trang dung. Lúc sau bồi Lâm Hoài Ngọc bọn họ cùng nhau dùng đồ ăn sáng. Lâm Như Hải cùng Lâm Hoài Ngọc bọn họ nhìn đến Giả Mẫn này phó dị thường tinh thần bộ dáng. Liền biết nàng đây là hồi quang phản chiếu. Dùng đồ ăn sáng khi Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Lâm Đại Ngọc rốt cuộc nhịn không được khóc ra tới. Ngay cả Lâm Như Hải cũng là không tiếng động mà rơi lệ. Giả Mẫn đỏ hai mắt, nhưng là lại không có khóc ra tới. Ta hôm nay vẽ tinh xảo trang dung không thể khóc. Các người phụ tử 3 người không cần chọc ta khóc. Nàng tưởng ở nàng rời đi thời điểm là mỹ mỹ. Như vậy trượng phu cùng bọn nhỏ là có thể vẫn luôn nhớ kỹ nàng đẹp nhất bộ dáng. Mà không phải lúc sắp chết cho tàn mà bộ dáng. Không được khóc. Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Lâm Đại Ngọc phi thường nghe lời mà xoa xoa trên mặt nước mắt. Nhưng là bọn họ một đôi mắt lại khóc đỏ. Giả Mẫn thấy trượng phu cùng 2 đứa nhỏ không có lại khóc. Vừa lòng mà cười. Lúc này mới đối. Phu nhân, hiện tại, các ngươi không cần nói chuyện. Nghe ta nói, Giả Mẫn biết chính mình căng không được bao lâu. Tưởng đem nàng muốn lời nói xong. Như Hải, ta đi rồi. Người phải hảo hảo chiếu cố nuôi nấng Hoài Ca Nhi cùng Đại Ngọc trưởng thành. Người yên tâm, ta nhất định sẽ đem Hoài Ca Nhi cùng Đại Ngọc nuôi dưỡng thành người. Ta đi rồi sau, nếu có hảo cô nương, đối Hoài Ca Nhi cùng Đại Ngọc hảo, người không cần cự tuyệt. Giả Mẫn cố ý dùng nói giỡn ngữ khí nói. Ta không cần ngươi giúp ta thủ tiết. Phu nhân, Lâm Như Hải cảm thấy chính mình qua tuổi nửa trăm. Không có cái kia tinh lực tục huyền. Đương nhiên, hắn hiện tại không hảo đối Giả Mẫn nói. Có người thay thế ta chiếu cố ngươi cũng là tốt. Bằng không ta ở dưới 9 suối cũng sẽ không an tâm. Lâm Như Hải đành phải đáp ứng giả mẫn. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Thấy Lâm Như Hải đáp ứng rồi, giả mẫn trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nàng đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Hoài Ngọc. Hoài ca nhi, cảm ơn ngươi đi vào ta bên người. Cảm ơn ngươi làm ta làm ngươi đã hơn một năm mẫu thân. Này đã hơn một năm, mẫu thân thật sự thực hạnh phúc. Mẫu thân, có thể trở thành ngài nhi tử, ta cũng phi thường hạnh phúc. Lâm Hoài Ngọc trong lòng đổ đến lợi hại. Một câu hoàn chỉnh nói cũng nói không nên lời. Hoài ca nhi, mẫu thân không còn nữa. Người muốn giúp mẫu thân chiếu cố hảo phụ thân cùng muội muội. Hảo sao? Mẫu thân yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo phụ thân cùng muội muội. Lâm Hoài Ngọc cố nén lệ ý, ngữ khí cứng họng mà nói. Mẫu thân, ta sẽ hảo hảo mà yêu thương cùng bảo hộ muội muội. Không cho muội muội bị người khi dễ. Hắn biết giả mẫn nhất không yên lòng chính là tiểu Lâm Đại Ngọc. Nghe được Lâm Hoài Ngọc những lời này, giả mẫn trong lòng liền yên tâm. Mẫu thân tin tưởng ngươi có thể bảo vệ tốt Đại Ngọc. Tiếp theo, nàng lại dặn dò Lâm Hoài Ngọc hảo hảo đọc sách, đồng thời cũng muốn hảo hảo bảo trọng thân mình. Nàng hy vọng Lâm Hoài Ngọc cả đời bình bình an an, khỏe mạnh, khoái hoạt vui sướng. Cuối cùng, nàng đem nữ nhi ôm vào trong lòng ngực, ôn nhu mà dặn dò một phen lời nói. Làm tiểu Lâm Đại Ngọc ngoan ngoãn nghe phụ thân cùng ca ca lời nói. Còn nói nàng sẽ biến thành ngôi sao. Vẫn luôn bảo hộ nàng. Làm tiểu Lâm Đại Ngọc tưởng nàng thời điểm, liền ngẩng đầu nhìn bầu trời thượng ngôi sao. Như vậy là có thể nhìn đến nàng. Giả mẫn dặn dò xong nữ nhi, lại cùng Trương Ma Ma nói một phen lời nói. Làm Trương Ma Ma cùng Bội Lan các nàng ngày sau hảo hảo hầu hạ Lâm Hoài Ngọc bọn họ. Chờ nàng cùng Trương Ma Ma các nàng nói xong lời nói, liền đem nhi tử cùng nữ nhi gắt gao ôm vào trong ngực. Lúc sau ghé vào nhi tử trên đầu vai đi rồi. Quảng cáo, cách chương.